vẫn bưng cơm ra chòi như thường lệ. Nhưng khi gặp mặt Tư Cầu là nó ngó bép đi chỗ khác. Tự nhiên Tư Cầu cũng đâm ra mắc cỡ. Mấy lần anh ta định gợi chuyện hỏi thăm về tình hình trong nhà sau khi chú Bảy ở ngoài này trở vô trỏng, nhưng rồi lại rụt rè nín thinh và đành cắm cúi ăn cho xong bữa cơm. Thấy Tư Cầu buông đũa xuống, con Thắm vội bước lại, quơ dọn thật mau, mặt cúi gầm xuống, làm cho anh ta bắt phì cười. Em làm gì mà chiều nay coi bộ gấp rút quá vậy? Con Thắm hay xéo anh ta. Anh nha, thiệt kỳ thấy mùa. Đã, đừng có nói dựng đứng đó nghe. Anh làm sao mà kỳ? Con Thắm phụng phịu. Anh bàn tính cái gì với tía em? Mà hồi trưa tía về trọng chứ nó om sòm lên à. Bộ chú Bảy quở rầy em hả? Không, em cũng tưởng là ổng gì ổng la cho một trận về cái chuyện hai đứa mình hồi trưa đó. Nhưng mà không. Như vậy khỏe cho em rồi. Cha khỏe dữ à. Tía em, ổng nói anh chịu rồi. Ừ thì chịu. Còn em, ổng có hỏi gì em không? Ổng hỏi là em có chịu không? Vậy em trả lời làm sao? Con Thắm bực mình, đáp sẵn. Trả lời chịu chứ trả lời sao giờ? Như vậy là em rơ hết chứ có gì đâu. Mà em ra đây làm mặt lớn mặt nhỏ từ nãy giờ. Anh nói nghe sướng quá ha. Anh ở trước ngoài này anh không biết. Chứ em ở chồng em xấu mình, xấu mẩy gì mấy đứa nhỏ nó cứ theo chỗ hoài à. Trời ơi, tưởng cái gì chứ có chút xíu đó. Con Thắm trợn mắt. Cự nữ. Vậy mà anh còn cười được hả? Chứ em biểu anh không hồ sao? Cái anh này lãng ồ mà. Rồi nó nghiêm mặt hỏi tiếp. Nghe anh Tư, nói vậy chứ anh chịu thiệt hả anh? Anh tính ở đây luôn, ở đây hoài hoài hả anh? Chịu thiệt, chứ chịu chơi cho chú Bảy chú đập tàn thê sao? Anh có nghe tía em ổng nói chừng nào không anh? Chắc cận lắm à. À em, chú Bảy, chú nói để coi ngày nào tốt trong tháng này. Con Thắm nhăn nhó kêu lên. Không biết ổng làm gì gấp quá trời vậy cả. Tư Cầu ngó xéo con Thắm, mắt lim dim. Chứ để lâu nguội tành hết à. Nói bậy nữa đi. Mà nè anh, nữ anh tính dọn về chổng hay là... Thì chắc phải đem thân gửi rễ luôn ở chổng rồi. Nhưng trong lúc lo mấy công rẫy tại đây, anh cũng phải ở suốt ngày ngoài này. Căn chòi này coi lơ mơ vậy mà là mà ở sướng lắm em à. Nè, tới chừng đó mặt tình hai đứa mình hú hí ngang. Con Thắm véo mạnh vào vai anh ta một cái đau điếng. Anh cứ nói bậy hoài ha. Và nó săng sái bưng thúng cơm lên. Thôi, em đi về giúp nha. Lằng nhằng đi hoài tới chừng vô chổng á, mấy tụi nhỏ mà nó thấy em đi lâu quá, nó ngạo em á, thì ghét lắm. Phải, em về cho sớm đi. Chứ không thôi họ sầm xì không tốt ạ. Con Thắm chưa kịp bước đi thì Tư Cầu đã nhanh chân tiến lên, đứng chặn trước mặt nó và cười tủm tỉm hỏi một cách gọn khô. Bây giờ cho hùng cái sốt dẻo được không? Chưa chi, con Thắm đã vội ngả người ra phía sau như để né tránh. Nó cau có cự nữ Tư Cầu. Nhớ à, anh này kỳ quá à. Nhưng rồi nó lại chìa má ra và làm bộ nói lễ. Đây nè ông. Tư Cầu vừa mới để chóp mũi chạm phớt qua gò má của con Thắm thì con này đã phát cười ré lên rồi vùng chạy đi. Tư Cầu mỉm cười nhìn theo, nhưng rồi nụ cười ấy tắt dần để nhường cho một vẻ mặt nặng ưu tư. Cưới hỏi xong, mặc dù đã dọn về ở chung trong nhà chú Bảy, Tư Cầu vẫn còn ăn cơm và nghỉ trưa ở ngoài chòi rẫy. Mỗi ngày, con Thắm vẫn bưng thúng cơm ra, đúng y như lệ cũ. Và có khác ở chỗ là từ đây hai người có thể ung dung trèo lên chòi trò chuyện mà không cần phải giữ ý giữ tứ gì nữa. Cầu cùng Thắm ngồi vắt vẻo trên sàn chòi cao, nhìn trời nhìn đất. Gió đồng thổi lồng lộng, làm tung bay mấy sợi tóc xóa của Thắm. Nó bỗng níu tay Tư Cầu hỏi: "Mau quá hả anh Tư?" "Cái gì mà mau?" "Coi, anh này dễ quên quá à. Thì từ ngày đám cưới của tụi mình đến nay đó, lật đật đã trên 3 tháng rồi, chứ phải ít ỏi gì sao?" "À, phải ha." Tư Cầu quay qua âu yếm nhìn kỹ gương mặt hơi xanh xao, hơi hốc hác một cách thật khả ái của người vợ mới cưới. Biết thấy Tư Cầu nhìn châm bẩm, con Thắm mắc cờ hỏi: "Bộ lạ lắm sao ngó người ta dữ vậy?" Tư Cầu đưa tay mân mê một bên quần mắt hơi trũng của vợ: "Lóng rày em hơi ốm đó ngàn." Con Thắm vội thò tay vô túi móc một chiếc gương tròn ra soi mặt, rồi xẻn lẻn đấm nhẹ vào lưng chồng: "Tại anh đó đó, bây giờ em xấu hơn hồi trước nhiều không? Điều này chắc anh chê em mấy hồi." Tư Cầu tình tứ ôm lấy vai vợ: "Em bây giờ mới đáng mê hơn trước nhiều à." Con Thắm giơ tay và nhẹ vô miệng chồng: "Cái miệng anh nói leo lẻo như vậy chứ ăn thua khỉ gì?" Tư Cầu làm bộ nghiến răng hăm dọa: "Muốn ăn thua lắm hả? Thì đấy nè." Vừa nói, anh ta vừa ôm chặt lấy Thắm, rồi ghì xuống sàn tre. Trong lúc con này thụi đấm ngắt véo tứ tung một cách chiếu lệ lên trên lưng của chồng, và miệng thì đà đớt kêu la: "Anh quỷ nè, ui da, đâu người ta thấy mồ nè." "Đâu, đâu đâu, anh mất thường cho. Ở đây hả, ở đây hả, hả, hả?" "Á, nhột thấy mồ, anh này kỳ thấy bà." Nổ liên tiếp nhau từ phía xa xa vẳng lại như những tiếng trời gầm khi sắp chuyển cơn mưa. Tư Cầu vội ngóc đầu lên nghe ngóng, rồi từ từ rút tay ra ngồi nhổm dậy. Con Thắm nặng giọng hỏi: "Gì vậy anh?" "Em có nghe tiếng súng lớn bắn không? Chà, không biết đụng độ miền nào gần đây mà hồi bừng sáng tới bây giờ nghe súng đủ cỡ nổ rền hoài à." "Trời ơi, thì lâu lâu nghe súng nổ là việc thường chứ có gì lạ đâu. Mà coi bộ anh thấp thỏm hoài không biết à." Đoạn nó vói tay, níu lấy vạt áo chồng, rụt rụt: "Thôi nằm xuống, nghỉ lưng một chút nữa đi anh. Nó có nở ở đâu thì tới kệ mồ nó chứ ăn nhập gì tức mình." Tư Cầu gạt nhẹ tay vợ ra và ló đầu ra ngoài cửa chòi, chăm chú nghe ngóng. "Chà, bây giờ nổ dữ nghe em. Toàn là súng máy không à." Con Thắm thở dài rồi bò gột dậy: "Anh nha, anh sao có cái tật lớn quá à? Mình cố giữ làm sao cho yên thân để mừng ăn. Súng nó nổ ở tích mù đâu đâu mà anh cũng trộn rộn làm chi vậy?" Tư Cầu có vẻ không bằng lòng: "Người ta đánh giặc ầm ầm ở đó mà mình ngồi khoanh tay ở đây nghe khang thì nôn ruột quá." Biết thấy vẻ mặt ngơ ngác của vợ, Tư Cầu lắc đầu thở dài rồi dịu giọng nói tiếp: "Mà anh có cắt nghĩa ra em cũng không có hiểu đâu. Nó kỳ lắm em à. Em chưa từng đánh giặc lần nào nên em không biết. Chứ bây giờ mỗi khi anh nghe tiếng súng nổ, anh làm như thấy nhớ ông bà ông giải gì á." Con Thắm sụ mặt xuống: "Cái điều này chắc anh ở đây không bền đâu. Em biết trước mà." Tư Cầu gượng cười, nắm lấy tay vợ: "Coi, có cái gì đâu mà mặt mày chầu bậu vậy? Cái gì mà không bền?" Con Thắm ngó mông về phía chân trời xa tít: "Em nói đâu thì có đó mà, để nữa rồi coi." Tư Cầu muốn ôm chầm lấy vợ để tìm lời an ủi, nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích, với dáng điệu của một kẻ đã làm một điều gì phạm lỗi mà lại bị bắt tại trận. Có tiếng nói chuyện lào xào ở cuối mấy rồng khoai mì ở bìa rẫy, rồi một tốp người mặc đồ đen, vai mang súng ống, xăm xăm đi thẳng lại phía nhà chòi. Con Thắm khều Tư Cầu, nói nhỏ: "Ai đi đâu mà rần rần vậy anh?" Tư Cầu nghền cổ lên, lấy bàn tay che trên mắt để khỏi bị chói nắng. "À, chắc mấy anh em trong bộ đội đi ngang qua vùng này mà." Con Thắm vội ngồi thụt vào trong và níu áo chồng kéo vô. "Anh, ló ra ngoài làm chi vậy không biết à? Họ đi lỡ phía mình đó nha." Tư Cầu gỡ tay vợ ra và lần bước xuống thang tre. Vừa lúc ấy, đám người lạ mặt cũng đi chờ tới. Một người trong bọn chạy a lên trước và quơ tay, reo la: "Ủa, anh Tư!" Tư Cầu nheo mắt để nhìn kỹ người gọi mình, rồi cũng chạy lại ôm chầm lấy người ấy. "Ê trời ơi anh Phó, anh đi đâu mà lạc lên tới đây hả?" Anh kia quay lại, chỉ về phía anh em đang đứng xung quanh, tò mò, ngắm nhìn hai người. "Tôi đi với anh em đây nè. Chà, hôm nay Tây nó bố ở miệt tụi tôi dữ quá nên hồi sáng tới giờ chạy thục mạng qua bên này nè. À, hèn chi tôi nghe nổ dữ quá. Anh ở miệt nào vậy anh Phó?" "À, tụi này đóng lang bang ở miệt Tân Châu, Hồng Ngự. Mà bây giờ tôi là trưởng chứ không có còn là phó như hồi anh còn ở dưới đâu nghe." Tức Cầu vỗ mạnh vào vai anh ta. "À, anh giỏi ra, mà sao lại lên trên này vậy? À, còn anh, sao anh lại tấp vào đây? Hồi anh đi tôi tưởng anh dông trở lên Sài Gòn rồi chứ." "Lên trển làm khỉ gì?" "Ồ mà thôi, gặp anh ở đây tụi này kể như là trúng mối rồi nha." "Ha, không nói giấu gì anh nghe. Tôi hồi sáng tới bây giờ tụi này chưa có một hộp cơm hộp cháo gì dằn bụng hết á. Nên đứa nào đứa nấy đói rã ruột à. Sao mấy cha không có nói liền? Tại đây thì không có gì hết, nhưng để tôi kêu vợ tôi chạy rút vô nhà nấu bậy một vài nồi khoai đem ra cho mấy anh ăn đỡ." "Ý cha, có vợ nữa rồi hả? Cha nội này giỏi quá ta. Cái điệu này anh tính mọc gốc mọc rễ luôn ở xứ này rồi còn gì?" "Thì phải lo mần ăn chứ sao anh. Em ơi, xuống đây có người quen đây nè." Con Thắm e thẹn bước xuống thang và khẽ gật đầu chào mọi người. Tư Cầu sốt sáng giới thiệu anh Phó và những người khác. "Nè em, anh này đây là người cùng xứ với anh đó. Còn mấy anh em kia bây giờ kể cũng như anh em quen hết đi." Phải đó. Anh Phó kín đáo, liếc sơ qua con Thắm, rồi vỗ mạnh vào vai Tư Cầu, cười giòn khấu. "Anh giỏi đó anh Tư." Con Thắm sèn lèn, quay mặt ngó đi chỗ khác. Tư Cầu vội hối vợ: "Thôi, em đi bưng về nhà nấu cho mau một vài nồi khoai rồi bưng gấp ra đây cho mấy anh em ăn đỡ. À, em nhớ gói theo luôn một bánh thuốc cao lãnh anh cất ở trong tủ đó ha. Chị nhớ nấu khoai nhiều nhiều đó nghe chị. Đối với tụi này đây thì thứ đó không có sợ ế đâu." Con Thắm gượng cười chào sơ mọi người, rồi bưng thúng cơm lên, đi rút về trong nhà. Anh Phó quay qua nói liền với Tư Cầu: "Sao anh tốt phước quá vậy anh Tư?" "Tốt thì kể ra cũng khá tốt, nhưng không có được khoái chí như mấy anh." "Trời ơi, chạy muôn người ta khoái đây chứ khoái gì được anh?" "Không khoái chứ sao anh lại tấp vô đó?" "Thì ban đầu tôi lên trên nhà chú tôi ở Tân Châu tính nhờ chú chỉ dẫn cách làm cá mắm kiếm ăn cho qua ngày qua bữa. Chứ ở dưới mình từ hồi anh ra đi rồi đó, ôi, nó xảy ra liền liền nhiều chuyện rắc rối lắm. Tôi bỉnh rỉnh hoài nhưng rốt cuộc rồi tôi coi dèo, chịu đợi không thấu nên khơi đi luôn." "Nhưng sao anh không có lo mần ăn như mọi người khác mà trở lại sáp vô đám anh em đây?" "Ôi, thì ban đầu tôi cũng tưởng là cái chuyến này tu bỉ mần ăn được luôn. Nhưng rồi lại gặp mấy anh em đây... ôi thôi, chắc là cái số mình nó còn nặng nợ. Tôi cũng đang gặp cái cảnh tương tự vậy á. Không biết lúc trước anh có vậy không, chứ hiện thời mỗi lần tôi nghe tiếng súng, lòng dạ tôi nó nôn nao kỳ cục lắm. Đúng chân cái bệnh của tôi lúc trước à. Nhưng anh còn ôm kè kè một cô vợ ngon lành tận mạng như thế kia thì dễ gì dứt ra. Thôi, tôi không dám rủ rê anh đâu nha. Rủi chị Tư chỉ nghe được chỉ chửi tôi thì không còn tấm da mẹ đẻ à. Tư Cầu chưa kịp trả lời ra sao thì anh ta lại vọt miệng hỏi thêm. Bộ anh mới cưới vợ ràng ràng đây hả? Lối 3 tháng nay. Ý thôi, hai anh chị đang còn ở vào cái thời cục lạc. Mụ nội tôi bây giờ sao anh đi cũng không có nổi à. Anh sao coi tôi tệ quá vậy anh? Thì để nữa rồi coi. Đoạn anh ta bước lại, cầm một cây cạc bin bá xếp, móc treo trên cột chòi lên để xăm soi. Anh Phó hãnh diện bước lại khoe với Tư Cầu. Súng này mới dứt hạn đó anh. Hồi ở dưới mình làm gì có thứ này phải không anh? Tư Cầu nâng niu, treo khẩu súng trả lên chỗ cũ và khẽ gật đầu. Phải rồi ha. Thứ bá xếp này tôi coi bộ gọn bân khoái quá. Khoái đâu bằng một cô vợ mới nhèo nhẽo đó anh. Tư Cầu giơ tay thụi mạnh vào vai anh Phó một cái. Anh sao cứ nói bồng lơn hoài à? Và tự nhiên Tư Cầu đưa tay sờ nơi bụng mình, ngay vào cái chỗ mà trước kia bao giờ cũng cộm lên cái bát dẹp của cây Hurton. Khẩu súng ấy Tư Cầu đã gửi lại cho Hai Cang trước khi bỏ lên Châu Đốc. Anh ta ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi thở dài, đưa tay nắm lớp da bụng đã bắt đầu đầy mỡ. Anh Phó để ý, tiếp nhìn dáng điệu của Tư Cầu và cũng thấu hiểu phần nào tâm trạng của anh ta trong lúc bấy giờ. Anh bèn tìm cách gợi chuyện với Tư Cầu. Sao anh, công việc ruộng rẫy ở đây có khá không vậy? Cũng khá, nghĩa là tôi có thể sống già đời mãn kiếp ở đây được rồi. Như vậy là cha đời rồi còn gì nữa? Thì đúng như vậy rồi, nhưng với tôi lại khác. Nhiều lúc như thấy thiếu, thấy nhớ một cái gì. Anh Phó thân mật vỗ vai Tư Cầu. Buồn chân buồn cẳng rồi phải không? Chắc cũng đâu đó. Thì anh ráng chịu chứ tôi không có dám rủ rê anh đâu nha. Tôi rằng bọn này rất cần một người như anh. Và nói đây không phải khoe với anh làm chi, chứ cái đám của tụi tôi coi lơ mơ vậy mà bảnh lắm nha. Sao mà gọi rằng bảnh? Không khéo anh chạy ô mồ rồi mắc ô mã vậy. Ai thèm quảng cáo với anh làm gì? Tôi nói sơ sơ gì anh cũng đủ hiểu nha. Tụi này không có anh lớn anh nào ở trên đầu hết á. Mà quánh tay coi cũng mát còn mát lắm nha. Anh Phó bỗng nghiền cổ lên ngó về phía bờ mũ. Chị Tư ra tới rồi kìa. Ủa, sao chị nấu khoai mau quá vậy kìa? Chắc con vợ tôi nó kiếm được cái thứ gì khác nó đem ra trước để mấy anh lót dạ đó mà. Nếu vậy thì điệu quá à. Con Thắm vừa đến nơi là Tư Cầu hỏi liền. Em đem ra món gì đây em? Con Thắm đặt thúng xuống. Tía biểu em mang mấy thứ này ra ngoài trước. Tư Cầu bước lại, ngó xuống thúng. Bánh tét, bánh ít mấy anh ơi. Anh ta xây qua hỏi vợ. Ở đâu mà có sẵn mấy cái thứ bánh trái này vậy em? Mai này trên Bắc Ba có đám giỗ nên tía lên xin 3 mớ để cho mấy anh ở đây dùng đỡ. Tư Cầu quay qua, khoe với anh Phó. Ông già vợ tôi đi dẫn lương cho anh em đó. Anh chưa gặp mặt ổng nên không có biết chứ ổng điệu lắm nghe. Anh Phó liếc nhanh về phía vợ Tư Cầu và nói đùa. Tôi biết nhiều rồi mà. Thấy anh em bu lại thúng bánh, Tư Cầu vội hối vợ. Thôi, em chịu khó về chổng canh mấy cái nồi khoai đi. Chứ anh coi bộ 3 cái bánh này không có thấm tháp gì đâu à. Con Thắm lại lùi lũi trở về trong nhà. Nhưng đi được một đỗi, nó dừng lại, ngoắc kêu Tư Cầu. Tư Cầu vội chạy đến. Gì vậy em? Con Thắm ngó về phía đám anh em, rồi hỏi nhỏ chồng. Anh nhắn coi, anh em họ ở đây ăn uống như vậy rồi có sao không? Cái gì mà có sao? Rủi có ai đi, mắt cho tay rồi sao? Thôi em khỏi lo đi, nếu tay nó có đi tới đây thì họ cũng đã dông mất đất rồi. Đã đành rồi, nhưng em nói đi là nói cho phần mình kìa. Tay nó mà buộc cho mình chứa chấp tiếp tế cho họ rồi sao? Ôi, Ai đi mặc báo làm chi không biết. Ở đây bà con mình là người biết điều hết mà. Ừ, biết điều. Anh dễ tin như vậy rồi có ngày mang quà đó. Thôi, bây giờ dầu sao cũng lỡ rồi. Em về chổng coi khoai chín chưa bưng ra đây liền đi. Để cho anh em họ ăn xong, họ đi gấp là mình nhẹ lo. Con Thắm thở dài, rồi lủi thủi đi thẳng. Tối hôm ấy, trong lúc Tư Cầu đang nằm dài trong buồng, tay gác lên trán, suy nghĩ vẩn vơ, thì con Thắm bước vô. Tư Cầu nghền cổ lên, rồi xê mình nằm nhích qua một bên và lên tiếng gọi vợ. À, lại đây em. Con Thắm bước lại, đứng bên cạnh chồng. Tía kêu anh ra ngoài kia. Tư Cầu ngồi nhòm dậy. Hả? Tía kêu anh có việc chi đó em? Con Thắm cúi đầu, đưa tay mân mê cây cột mùng. Ai biết đâu. Thấy điệu bộ của vợ như vậy, Tư Cầu đâm ra thắc mắc thêm. Thì có cái gì em nói thẳng ra đi, để anh ra ngoài anh còn liệu. Con Thắm ngập ngừng một hồi. Tía hỏi anh gì cái chuyện anh tính gì đâu đó. À, nói cho tía biết mà hay quá vậy cả. Bộ em hả? Con Thắm lúng túng đáp. Thì tía cũng nghe phong phanh đâu đó nên tía có hỏi em. Mà em không nói trước thì anh cũng phải nói à. Ờ, phải. Em có thấy ý tứ của tía ra làm sao không? Con Thắm trả lời, giọng hơi pha một chút lễ đường. Anh khỏi lo, cái gì tía cũng bên anh hết mà. Thôi, anh ra ngõi cho mau không tía đợi kìa. Tư Cầu lặng lẽ bước ra nhà ngoài. Thấy Tư Cầu ló ra, chú Bảy đã vội lên tiếng gọi anh ta. Lại ngồi đi chơi Tư. Tư Cầu liếc mắt thấy có cả Thím Bảy ngồi đối diện với chồng, ở chỗ bộ trường kỷ đặt giữa nhà. Tự nhiên, anh ta đâm ra khớp. Chú Bảy lại đưa tay ngoắc anh ta. Lại xích đây nè Tư. Tía có chuyện này muốn hỏi thăm con một chút. Tư Cầu ké né, ngồi lên chiếc ghế đầu gần đó, rồi rụt rè hỏi lại. Dạ, việc chi vậy tía? Tao nghe nói mày tính đi đâu đó Tư. Dạ, con tính qua thăm mấy người anh em bạn ở bên miệt Tân Châu. Phải mấy chú em ghé trong cái trò hôm trước không Tư? Dạ phải. Mày đi ở bển rồi tính chừng nào về? Dạ, về liền mà tía. Nếu trễ lắm thì 5 ngày một tuần lễ là cùng à. Tư à, lóng này á, mẹ nghe nói đường xá trắc trở lắm chứ không phải như hồi trước ở đâu. Con nhắm có cái gì cần thiệt á, cần á thì hãy đi. Dạ, sẵn lúc này rẫy bái gì cũng xong xuôi rồi, nên con tính thả qua bển thăm anh em chơi và nhân tiện xem coi có cái gì có thể mua bán bằng ăn thêm không mà. Thôi đi, cái bộ của mày á, mà mua bán khỉ gì? Người ta miệng bằng tay, tay bằng miệng còn chẳng ăn thua gì nữa là mày à. Cái điều này tao coi bộ mày tính cái gì nữa chắc à. Mày tính theo mấy anh em đó sao Tư? Tư Cầu lúng túng, chưa biết trả lời làm sao cho xuôi, thì Thiếp Bảy đã nói chen vô. Nè con Tư, con ở đây như vậy là được lắm rồi, vậy mà con còn tính bay nhảy đâu nữa. Bây giờ con có vợ có con rồi chứ, đâu còn lông trông như trước. Bà để tôi nói với thẳng cũng được rồi mà. Tư à, tao tuy đứng vào vai cha mẹ và chuyện đời gì khác thì tao rành hơn mày thiệt. Nhưng còn cái chuyện nước chuyện nhà đó thì tao chưa chắc đã hơn mày. Vậy á, mày nên nghĩ kỹ mọi lẽ thiệt hơn. Nếu thấy cần vừa giúp người ta được chút đỉnh gì đó thì mày cứ liệu. Tao không có cản mà cũng không có nại ép cái gì hết. Từ nãy giờ, con Thắm đứng dựa gốc cột gần đó, nghe chú Bảy nói như vậy, vọt miệng cự nữ. Tưởng tía nói cái gì chứ tía đẩy đưa xuống biểu anh như vậy thì kể nhìn không à. Ai biểu mày xía miệng vô đó hả? Tao nói để thay kệ tao. Mày với má mày cứ làm tài khôn tài khéo hoài à. Coi coi, cái gì có tôi ở trọng đó. Mà con nhỏ nó nói vậy bổ không phải thì sao? Dạ thưa tía má, con mới định qua thăm mấy ảnh thôi chứ chưa có tính gì về cái chuyện đi hay là ở hết. Mà dí dầu con có qua bển mần ăn đi nữa thì con cũng đi đi về về hoài. Đây với đó gần xịt chứ có xa lắc xa lơ cái gì. Mày nói như vậy nghe cũng phải. Nhưng theo tao nghĩ thì mày cũng nên cân nhắc cho kỹ. Bề gì thì bây giờ mày cũng có vợ trình in ra đó. Và không phải tao muốn chù ẻo, chứ mày chắc như hiểu. Trong cái buổi giặc giả súng đạn này, cái chuyện sanh tử nó nhấp nháy thì cũng có biết đâu mà lường trước được đó. Dạ, cái đó con biết rồi. Con biết để má nói thêm cho con nghe. Con vợ con nó còn nhỏ lắm, mà hai đứa bay cũng mới ăn ở với nhau rành rành đây. Con nên nghĩ đến cái chỗ đó một chút. Con Thắm à, dẫu hèn cũng thể, không có đến đổi gì tệ hại như thứ đàn bà khác. Nhưng con cũng phải nghĩ xa, con vợ con nó còn khờ lắm. Mà con phải biết, người ta hôn 3 năm dại có 1 giờ. Đàn ông con trai bây giờ nó quỷ quái kinh ma. Con đi bỏ nó ở nhà một mình, nếu mai nay mốt nọ có rủi có chuyện gì đổ bể tùm lum lên thì con đừng trách ai hết nha. Con Thắm mắc cờ lên tiếng cằn nhằn má nó. Má nó sao kỳ quá, má làm như con hư thúi đời nào vậy à? Bà sao bữa nay ăn nói hàm hồ quá, nó cử bà như vậy là đáng lắm à. Thì ông cũng phải để cho tôi nói vòng xa cho thằng Tư nó biết, để sau này nếu có chuyện gì nó khỏi eo xèo với mình được. Thím Bầy lại hướng về phía Tư Cầu tiếp lời. Đó là một lẽ, còn cái lẽ thứ hai nữa, như tía mày ông nói hồi nãy đó, rủi mày bị bắt bớ tù tội hay là bị tai nạn gì khác, rồi mày bỏ con vợ mày cù bớt hay sao? Dạ, bề gì cũng còn tía má ở đây. Tao với tía mày sống đời ở đây hoài sao? Còn hai đứa nhỏ nữa làm chi? Tao lo cho hai đứa bay nên vợ nên chồng rồi, thì bây giờ đến lượt cả tụi bay chứ. Dạ. Thôi, tía kêu con ra đây để hỏi thăm có một chút đó. Bây giờ con vào nghỉ đi. Rồi có cái gì khác con cho tía hay sao? Tía Cầu e ấp đứng lên. Dạ, tía má ngồi chơi. Và anh ta len lén rút vào buồng. Con Thắm đứng sớ rớ ở đó một hồi, rồi cũng theo anh ta vô luôn. Cầu chưa kịp hỏi han gì thì con Thắm đã nói trận trước. Đó, anh thấy không? Thấy vậy. Chứ bộ anh không nghe má nói đó làm sao? Có chứ sao không? Má nói vậy cũng phải. Mà em có nghe tía nói đó không? Con Thắm bước lại, ngồi xuống cạnh giường. Em dư biết mà, ông già bây giờ ông chẳng bên anh. Anh á, con ruột, con riêng của ông chứ em thì ăn thua gì. Tư Cầu cười xòa, đưa tay véo nhẹ vào bắp vế non của vợ. Nghe con Thắm kêu ái ái, Tư Cầu vừa kéo vợ nằm xuống, vừa đưa tay bụng lên miệng nó. Tí má còn thức ở ngoài kìa bà. Con Thắm ngóc đầu lên, ngó qua cửa buồng. Chết đâu anh chỉ coi, đèn đuốc ở ngõi tắt ngóm hết rồi. Thiệt hả? Vậy thôi, hai đứa mình cũng tắt đèn đi chứ trông làm chi chói mắt thấy mồ. Con Thắm bước xuống chẳng, rồi quay lại nhìn Tư Cầu với cặp mắt hoài nghi. Chói mắt thiệt hay chói mắt gì đó? Ôi, thì tắt đèn đi bà. Con Thắm mỉm cười lắc đầu, rồi rình ràng đi lại chỗ để cây đèn trong. Nó từ từ kê miệng cho gần phía trên đầu ống khói, rồi thổi nhẹ nhẹ. Ngọn đèn trao qua, trao lại một hồi trước khi tắt hẳn. Con Thắm vừa phủi tay Tư Cầu xuống, vừa cằn nhằn. Thôi để người ta bỏ mùng xuống đàng hoàng có được không? Tư Cầu làm bộ. Thầy kể bỏ đại xuống đi mà. Con Thắm ngả lưng nằm xuống chõng và còn nói mát một câu. Xí, làm nôn tới để ít bữa nữa đi ha. Bộ người ta không biết làm sao. Ờ, biết đây nè. Con Thắm định nói nữa, nhưng chỉ ú ớ thêm vài tiếng trong miệng, rồi im bặt. Tư Cầu cất tiếng gọi nho nhỏ. Em, ngủ rồi hả? Con Thắm thở hắt ra một hơi dài, rồi rên ư ử như người mới ngủ. Tư Cầu khỏi phải hỏi thêm một câu nào nữa. Anh ta bỗng đâm ra hơi bực mình khi nhận thấy phía nhà trong, nhà ngoài yên lặng quá chừng, yên lặng đến nỗi mấy con mọt đang khoét thanh tre trên đầu chõng của cặp vợ chồng mới cưới nghe rõ mồn một. Chiếc đồng hồ chuông reo trên vách ngoài gian nhà giữa đã hai lần đổ kiềng, lần 15 phút rồi một lần nửa giờ. Tư Cầu quơ kéo chiếc mền còn xếp nguyên làm tư để ở phía đầu giường xuống, mở ra rồi nhẹ nhàng đắp lên mình vợ. Như sực tỉnh, con Thắm cất giọng ú ớ kêu chồng, giọng nhừa nhựa, nửa như si mê, nửa như mỏi mệt. Anh Tư đâu? Hả anh? Vừa hỏi, con Thắm vừa quơ tay, sờ soạng lên ngực, lên mặt, lên tóc Tư Cầu, rồi buông thẳm xuống sạp chõng, như đã mòn sức, và xài tay, ngủ liền ngay theo đó. Ánh trăng khuya đã bắt đầu rọi nghiêng nghiêng qua mấy kẽ hở của tấm vách ván, bổ kho. Tư Cầu, một tay chống lấy đầu, mải mê lặng nhìn vợ, đang ngủ say, và bất giác, anh ta cất tiếng, thở dài. Hai hôm sau, Tư Cầu ra đi. Cầu sang thăm anh Phó được vài hôm thì quay trở về, để rồi lại đi nữa. Bẵng đi hơn 3 tháng sau, Tư Cầu lại lo mò về thăm nhà. Hôm ấy, cả nhà chú Thím Bảy lẫn hai người con trai đều đi vắng, và chỉ có con Thắm ở nhà. Tư Cầu hồi hộp đẩy cửa rào bước vô. Tiếng con chó vừa sủa vừa chu mừng, Tư Cầu làm cho con Thắm đang ở sau bếp phải chạy ra. Và khi sát mặt với chồng, nó bỗng òa lên khóc. Tư Cầu lúng túng níu tay vợ dắt vô nhà. Trời ơi, anh gì á, em không mừng sao lại khóc mùi mẫn vậy? Tía má và mấy em đâu mà nhà cửa gì vắng que vậy? Con Thắm không chịu trả lời mà chỉ đưa vạt áo lên vừa lau nước mắt vừa xịt mũi. Thấy vậy, Tư Cầu hơi chột dạ. Coi có việc gì mà sao anh hỏi em cứ nín khe vậy? Nói cho anh nghe đi em. Con Thắm lại hít mũi, rồi bù lu bù loa kể. Chuyện gì nữa bây giờ, ai biểu anh đi mất biệt cả 5-6 tháng này à? Coi, em đừng có nói quá lố nha, mới có 3 tháng là nhiều à. Bộ anh nói 3 tháng không đủ lâu hả? Bộ anh tưởng như vậy nên anh bỏ tôi luôn phải không? Cái gì mà bỏ? Anh có nhắn tin gì à? Bộ không ai nói lợi cho em sao? Nhắn tin mà đủ á, anh chỉ lo đi cho sướng, chứ chẳng kể gì tới vợ con ở nhà hết à. Đây nè, em làm ơn nhìn kỹ coi, anh có sướng không? Có bữa lội rừng lội bụi từ sáng tới chiều chẳng có hộp cơm trong bụng à. Ý chèn đét ơi, anh làm cái gì mà đến nỗi ốm nhôm và đen thui vậy nè. Nó vừa kêu, vừa đưa tay sờ một bên má hóp của chồng. Tư Cầu nhún vai, phân bùa. Thì đó, em coi anh có sung sướng gì đâu, cực khổ tới mồ à. Cái khổ gì mà còn ham hả? Nội bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu là anh chỉ nghĩ tới cái gì à? Riêng của anh tôi à. Còn em, anh không có thèm lo một chút xíu nào hết á. Bộ anh nói là nội bây giờ em cũng còn như thời con gái hoài hoài hay sao? Đành là như vậy, nhưng giặt giả này dài 3 năm rồi cũng hết chứ bộ có hoài hoài sao? Em thì còn ở đó lâu. Con Thắm mắt đỏ hoe cũng phải bật cười. Làm như là sợ mất một dịp hiếm có lắm vậy á. Giặt giả thì để cho thiên hạ Tây Tàu họ muốn quánh nhau gì đó thì quánh, mắc mớ gì tới mình. Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ em làm ơn nói chuyện nhà cửa cho anh nghe coi được không? À, tía má và thằng ba, thằng tư đi đâu vắng hết vậy em? Tía má với mấy đứa đi chợ hết rồi. Tư Cầu quàng một tay lên vai vợ và xìu đi. Thôi, mình vô trong này chứ không thôi người ta nhớ quýnh đây nè. Bước tới cửa buồng, Tư Cầu dừng lại, hất hàm hỏi vợ. À, có chứa thằng cha nào ở trỏng không vậy? Con Thắm hất tay người ta rơi xuống. Nói bậy nè. Rồi nó lại mỉm cười. Mà dù có thằng cha nào ở trỏng thì anh cũng ráng chịu nha. Chứ ai biểu anh bỏ người ta ở nhà một mình làm chi? Vào tới trong buồng, Tư Cầu liền ôm choàng lấy vợ vào lòng. Nhưng con Thắm vội đẩy anh ta ra và kêu lên. Anh máng gì mà nghe cùng cột vậy? Tư Cầu à lên một tiếng, thọc tay vô trong lưng quần, móc ra một khẩu súng lục, nhét liền trở lại phía sau lưng, rồi xẻn lẻn phân trần với vợ. Anh không có muốn đeo theo, nhưng anh phó ảnh nài ép để phòng thân khi đi đường nhưng mà. Con Thắm có vẻ đăm chiêu. Anh đem thứ đồ quỷ ấy về nhà làm gì? Nhưng khi liếc thấy Tư Cầu đứng sượng lại đó, con Thắm đâm ra thương hại. Nó bước lại sát Tư Cầu và tì người lên ngực chồng, cười, nói một câu mập mờ. Thế nhó à? Tư Cầu chụp lấy vai vợ, cái. Em sợ cứng nó, bố em. Con Thắm mỉm cười, tiếp lời. Anh này thiệt á, không có để ý gì tới vợ con hết ráo. Em có bầu trên 4 tháng này rồi đó. Bộ thiệt vậy hả? Sao trước đây em không nói? Mắc cỡ thế mồ, nói khỉ gì? Coi, có chồng thì có con chứ bộ nằm chiêm bao rồi mang bầu được hay sao mà mắc cỡ? Ồ, lãng hồn mà, mình ăn ở với nhau mới rành rành đi, mà lại có con liền à. Thì có người nhảy, người không nhảy. Con Thắm vội xô anh ta qua một bên. Nghĩ anh đi, cái miệng anh nha, giỏi nói xàm hoài à. Tư Cầu bước lại, nắm lấy tay vợ, dẫn đến, ngồi xuống mép giường. Rồi dịu dàng hỏi. Trong mình em bây giờ đang sao nè? Em thấy có khỏe mạnh hay là có cái gì khác không? Anh nghe người ta nói đàn bà ốm ngén. Thắm tươi cười lắc đầu. Anh khỏi lo. Em mạnh khỏe như thường chứ không có sao hết á. Mà có má ở đây thì em vững bụng lắm. Bộ tía má hay rồi hả? Con Thắm khẽ gật đầu rồi hỏi lại. Sao đó anh? Chà, cái điều này chắc ông bà ổng chửi anh tắt bếp quá. Không có, không có đâu. Tía thì một phe với anh rồi. Còn má, tuy má hay rách chát cái miệng, chứ má cũng thương anh lắm á. Thiệt, anh cứ làm khổ hết người này đến người nọ hoài à. Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi cho rồi. Bây giờ anh đưa bàn tay đây. Tư Cầu nhướng mắt lên nhìn vợ, rụt rè, chìa bàn tay mặt ra, rồi thắc mắc hỏi. Đây nè, mà chi vậy em? Con Thắm cầm lấy bàn tay đen rắn, mân mê mấy chỗ chai cứng, rồi dướn giọng. Bàn tay nào lương thiện, hiền khô nè, bàn tay nào không có bóp cò súng hả? Tư Cầu phì cười, đưa bàn tay trái ra. Đây, đây, bàn tay này nè, mà chi vậy em? Con Thắm gật gù như tỏ vẻ bằng lòng, rồi kéo lấy bàn tay của chồng, đặt nhẹ lên bụng mình, rồi hăng hái, đói một hơi. Đó! Đó, anh thấy nó đạp không? Chắc còn chài hay ngàn ha? Chắc thằng này nữa chắc nó liếng khỉ lắm à. Tư Cầu ra vẻ, nghiêng tai nghe ngóng. Rồi tự nhiên, anh ta đâm ra mắc cờ, rút tay lại. Thật tình, thì anh ta cũng chưa thấy nó đạp ở đâu hết. Nhưng cũng trả lời vợ bằng một giọng thật quả quyết. Ờ, thằng nhỏ đạp dữ quá ha. Em không lên chợ hốt vài thang thuốc dưỡng thai uống và ráng lo tẩm bổ. Ý không nên đâu, con so mà anh, má còn bắt em phải làm suốt ngày không có hở tay để nửa dễ xanh á. Ờ, phải ha. Nhưng rồi anh ta chép miệng, ngồi thừ ra nhìn vợ. Con Thắm gượng cười hỏi chồng. Sao khi không anh bí xị vậy? Đây rồi nữa em mang cái bụng ì ạch, rồi đến lúc bể bầu anh cũng đâu có ở nhà. thì em cũng đành chịu vậy chứ biết làm sao. Mà tại anh không muốn ở nhà bên cạnh vợ con, chứ có ai cản trở anh đâu. Tứ Cầu lúng túng, hết ngó lên trên nóc nhà, rồi lại nhìn xuống nền đất, trả lời Sủi Lơ. Thôi, bởi vì anh cũng chót hẹn với anh em người ta rồi. Phải đó, anh lỡ hẹn với người ta thì anh ráng mà giữ, còn lỡ hẹn với em á thì anh cho lỡ luôn. Em đừng có nói vậy, tội nghiệp anh. Bây giờ em có chửi mắng gì anh cũng không dám nói gì. Nhưng anh xin gắt một điều, em đừng để bụng lo buồn quá không nên á. Như vậy nó có hại cho cái thai lắm à. Nghe Tư Cầu nói như thế, con Thắm đâm ra mũi lòng thương hại, nhưng vẫn giữ giọng trách móc. Không biết anh nghĩ sao mà anh bỏ đi ngang như vậy à. Không có anh vô trọng rồi, nước mình không có độc lập được hay sao? Đó anh coi, anh đi mấy tháng nay rồi, có cái gì khác không? Thì cũng súng nổ, cũng tay bố, cũng tản cư, như vậy thiếu một mình anh cũng chẳng sao hết mà. Trước lý luận chắc nịch ấy của vợ, Tư Cầu chỉ có nước thở dài. Anh ta gãi tai tìm lời giải thích cho vợ hiểu quyết định của mình, nhưng rốt cuộc, rồi cũng đành nhún vai, nói gạt ngang. Ôi, em là đàn bà thì đâu có hiểu mấy cái chuyện đó. Em thấy một mà không thấy hai. Nếu ai cũng nói như em hết thì chỉ còn nước sống trở lại cái kiếp tồi mọi như ông bà mình hồi trước à. Thì ông bà mình cũng sống sởn sơ, vợ chồng con cái đề quê chứ bộ à. Thời buổi này mà em nói như vậy người ta cười chết á. Về cái chuyện anh làm đó, tuy bây giờ em chưa thấy gì, nhưng lâu ngày chạy tháng thì nó cũng phải nhúc nhích cục cửa chứ. Ai có cười thì em ráng chịu, chứ em có chồng có con em không muốn để rời đi đâu hết á. Em lo cái gì có trước mắt, chứ em không có thèm lo chuyện bá dừa thiên hạ. Nói với em riết rồi thế nào cũng có cãi lộn à. Đoạn anh ta nắm lấy tay vợ. Mà thôi, không thèm nói mấy chuyện đó nữa đâu. Lâu ngày về thăm em phải vui lên mới được á. Con Thắm ngó thẳng vào mặt chồng. Bữa nào anh đi nữa đây? Thì dài ba bữa nữa. Coi, sao gấp dữ vậy? Sao anh không nói với họ là anh về lâu lâu một chút? Cái điều này đến chừng em nằm chỗ, cũng dám không có mặt anh ở nhà nữa cho mà coi. Tư Cầu chớp mắt, nhìn xuống bụng vợ. Để anh ráng tới chừng em gần ngày, anh sẽ về trước 5-10 bữa nửa tháng. Con Thắm, mặt mày buồn thiêu, lên giọng thở than. Như vậy mà anh cũng phải ráng nữa. Ý là em mới có mang bầu con So, và may là em còn mạnh giỏi, chứ không có đau ốm rề rề như người ta. Bề gì thì cũng có má ở liền một bên em nội. Từ hồi nhỏ cho tới lúc lớn, lúc nào em mà không có má ở một bên, em hỏi anh, vậy chứ em có chồng làm chi vậy cả? Có anh ở nhà thì anh cũng đứng sớ rớ ở đó chứ anh biết khỉ gì về chuyện đẻ đái của đàn bà. Con Thắm chán nản thở ra. Thiệt nghe anh nói cái gì cũng ăn trớt hết à. Rồi nó nhìn Tư Cầu lắc đầu. Không biết rồi đó em lại ưng lấy anh vậy nè. Chị em người ta đi một bước nha, cũng có chồng đi theo tò tò. Còn em thì cứ lủi thủi một mình, y như là con mẹ bị chồng bỏ chồng chê gì vậy á. Tội bà nội. Phải về em hay rên vậy, hồi đó anh cũng gian ra cho sớm. Nhưng bây giờ lẫm quá rồi. Em không biết chứ ngày nào mà anh không nhớ em. Cha phải chi anh dẫn em theo được. Hay là có phép gì giờ giặt giả về gần đây để cho hai đứa mình chạy tới chạy lui thăm nhau được hả em? Con Thắm tát nhẹ vào má chồng. Bậy nè, anh giá chuyện gì mà ác ôn không hè? Dùng này được yên ổn, ai nấy đều nhẹ lo, mà anh lại đòi giờ giặt về đây nữa. Bà con họ nghe được là họ rủ anh chết à. Tư Cầu cười xoa, rồi đưa tay ôm lấy vai vợ, nựng nịu. Con Thắm ngả đầu vào ngực chồng, thỏ thẻ hỏi. Ý, chút xíu nữa em quên lú cái việc này hả? Nữa mà em sanh con đó nha, anh muốn đặt tên nó lại gì hả anh? Tư Cầu véo nhẹ vào má con Thắm, rồi đáp. Cái đó anh xin nhường quyền cho tía. Tới chừng đó em nhờ tía lựa tên đặt cho cháu ngoại của tía. Như vậy phải hơn em à. Tía mới biết tên nào trùng. con thấm phụng phịu gạt ngang. Em không chịu như vậy đâu, anh phải đặt tên cho nó à. Nhưng mình chưa biết nữa sanh con trai hay con gái mà lựa tên trước khỉ gì được. Thế nào cũng là con trai mà. Mấy năm nay thiên hạ đua nhau để con trai không hè. Đi nè, anh giờ coi, nó đạp ùng ục như vậy thì là con trai chứ sai chạy sao được. Tư Cầu mỉm cười hoài nghi. Em sao nói ăn chắc quá. Con thắm chua miệng nhắc lại. Tên gì anh? Tư Cầu nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi đáp gọn. Tên là Kỳ, em đặt nó tên Kỳ đây. Con thắm nghiêng nghiêng đầu như để nghe cho thấm ý cái tên mới mẻ đó, rồi ngước mắt lên hỏi. Tên Kỳ hả? Cái tên gì mà kỳ kỳ quá à. Mà thôi, em cũng chịu tên đó lắm. Con gái con trai gì em cũng đặt tên đó hết nha. Tư Cầu mím môi suy nghĩ. Không, nếu con trai thì đặt tên đó, còn con gái thì phần em. Con thắm tươi cười, nắm lấy tay chồng. Nè, em căn dặn anh điều này nha. Anh nhớ chừng chừng gần khoảng em nằm chỗ, anh lội về đây trước nha. Tư Cầu bấm mấy đầu ngón tay tính nhầm. Còn lâu mà. Thế nào, từ bây giờ tới đó anh cũng về thăm em ít lắm là 3-4 lần ạ. Nói là phải nhớ đó nghe. Hay là anh đợi cho cái thằng nhỏ biết đi đẫm đẫm rồi anh mới chịu gì cũng được ạ. Em sao nói anh tệ quá vậy. Vừa lúc ấy có tiếng chó sủa mừng trước sân. Con thắm thò đầu ra ngó ngoái ra và vội đứng dậy kêu lên. Ít chết, tía má về tới rồi kìa anh. Mình ra cho mau, chứ hai đứa cứ lúc thúc trong buồn kỳ lắm. Tư Cầu thở dài, miễn cưỡng đứng lên, bước theo ra. Lại đây nói chuyện chơi, chứ làm gì ngồi cú sủ đó vậy? Tiếng anh Phó kêu lớn lên, làm cho Tư Cầu giật mình, quay đầu lại. Gì đó anh? Anh Phó đưa tay, ngoắc anh ta. Thì lại đây, cha mới về thăm nhà nên còn quấn quýt nhớ thương chị phải không? Tư Cầu búng mạnh tàn thuốc cho văng ra xa, rồi xèn lèn đáp. Anh nói bậy nè, tôi chứ phải ai sao mà còn bò lê bò càng về mấy chuyện đó nữa. Anh Phó cười giá là. Nói chơi mà anh. Tư Cầu bước lại ngồi phịch xuống bên cạnh anh Phó và vói tay lấy túi thuốc của anh này mở ra vấn một điếu khác. Anh tính nói với tôi cái gì đó? Anh Phó nghiêm giọng. Tôi tính bàn với anh một cái việc này mà không biết có vừa ý anh không? Tư Cầu mỉm cười. Thì anh cứ nói đại ra đi rồi tôi mới biết là có vừa ý hay không. Mà chuyện gì quan trọng lắm sao? Anh lại phải rào đón lòng vọng vậy. Anh Phó ngồi nhích lại gần Tư Cầu. Ông nói dấu gì anh? Tôi muốn nhờ anh dắt 5-6 anh em qua trấn đóng binh miệt cầu muốn Hồng Ngự. Đó là một cái chỗ có mối đường qua lại quan trọng. Tư Cầu vỗ đùi anh Phó. Dữ không? Đi thì đi chứ có gì đâu mà anh phải thắc mắc. Anh Phó ngó xéo Tư Cầu rồi ấp úng đáp. Tôi biết anh sẵn sàng rồi. Nhưng tôi ngại ở chỗ, hồi nào anh chỉ huy cả trung đội rần rần rồ rộ, bây giờ tôi giao cho anh leo heo 5-6 người, coi nó cũng kỳ. Tư Cầu hơi cau mày, có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta lại cười xoa. Ý trời đất ơi, tiệc tôi không về anh này, anh để ý tới mấy chuyện tủng mủng đó. Bộ anh nói tôi bỏ vợ con đi vậy là để ham đòi chỉ huy, ham làm lớn lắm sao? Anh Phó vội tìm lời, nói đỡ. Cái đó tôi chưa biết rồi mà, tôi sống với anh cũng nhiều lắm, nhưng dầu sao tôi cũng phải hơi e ngại một chút đỉnh, đó là tôi nói phòng hờ vậy thôi. Tư Cầu hăng hái hỏi thêm. Đâu anh nói, sơ quay cho tôi nghe công việc ở bến coi. Anh Phó không trả lời ngay, mà vội ngó ngoái về phía anh em đang ngồi rụm năm, rụm ba, và gọi lớn. Có bác Năm Quán ở đó không? Một người đứng tuổi, nhưng có vẻ quắc thước. Tóc quăn, và đã ngả màu muối tiêu ở hai bên thái dương, vội chạy lại. Anh Phó giơ tay, níu Bác Mồi xuống bên cạnh. Đây nè anh Tư, tôi tính để Bác Năm đây đi theo phò anh đó. Tưởng ai chứ Bác Năm đây thì ngon lắm rồi ạ. Anh Phó tiếp lời. Bác là người gốc gác ở bển nên đường đi nước bước gì ở bển bác đều rành hết. Bác lại quen lớn ở bển nhiều nữa. Và tuy bác trọng tuổi như vậy chứ chưa chắc gì thanh niên trai tráng cỡ tụi mình qua mặt bác nổi nha. Bác bắn súng cũng tài mà lại có nghề nữa ạ. Bác Năm vỗ vai anh Phó, ngắt ngang. Ôi mà chú, chú quảng cáo vừa vừa nữa chứ. Anh Phó gân cổ nói tiếp cùng Tư Cầu. Đó là tôi chưa nói với anh, bác cũng là một tay bùa phép ghê gớm nữa đà. Bác Năm lên tiếng cự nữ. Ồ, thôi nghe chú nói quá à. Chú từ đây chú cười qua chết à. Anh Phó vẫn sẵn chớn, nói luôn. Tôi nghe anh em người ta nói lại hồi thủ hưng thời bác Năm đây đủ thứ bùa mê, ngải phép, thứ ếm gì bác đều rành hết á. Nhưng vì... Anh Phó liếc xéo Bác Năm, cười tủm tỉm rồi tiếp lời. Vì bác phá hại gia can người ta cũng hơi khá nhiều, nên riết rồi nó mất cái linh hết rồi. Bác Năm vội phân vua với Tư Cầu. Chú Tư đừng có tin thằng Chả nghe, thằng Chả nói bậy hoài à. Anh Phó vẫn không thèm để ý đến lời Bác Năm. Tuy vậy chứ bây giờ bác cũng còn xài được một vài thứ bùa thường như là khi bị rắn cắn nè, bị phỏng hay là con nít khóc đêm, con nít nó khó nuôi gì đó, bác cũng mừng cho khỏi được hết à. Tư Cầu nhìn Bác Năm mỉm cười. À, như vậy là còn bảnh quá trời rồi. Anh Phó nghiêm giọng lại. Bác Năm đây và 5-6 anh em gì nữa sẽ đi qua bển với anh. Tôi lựa toàn là tay chiến và xài toàn là tự động không hè. À, như vậy thì nhất trần đời còn gì nữa. Anh Phó vẫn còn thắc mắc. Đáng lẽ tôi không có dám nhờ anh cái chuyện này, nhưng mà vì ở bển là chỗ quan trọng, giáp biên giới và là cái mối đường của nhiều phe phái đi qua. Tôi thì chai mặt ở đó rồi, vì đã đụng chạm mấy keo với họ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ có mình anh à. Tôi mà tài cái gì, phần thì mới chừng ướt chừng ráo. À, cái đó tôi vừa biết mà. Tánh tình của tôi bóp chát quá nên không có hạp thổ cư ấy. Còn anh á, bề gì anh cũng mềm dẻo, khéo léo hơn. Anh mà cà rà rỉ mỏ ở đó ít lâu, cái đám mà lòng trọng ở bển nó cuốn gói theo anh em mình hết á. Tư Cầu tủm tỉm hỏi đùa. Chắc trong cái đám đó không có phụ nữ chứ. Bác Năm từ nãy giờ ngồi yên, vội đáp xen vô. Ôi cái đó chú tự khỏi phải lo. Ở bển đồng có nước phèn nên cái món phụ nữ cũng leo heo còi cọc lắm. Bởi vậy mấy cha nội thanh niên của mình bị đầy qua bển, cha nào cha đấy cũng méo xẹo cái mặt hết à. À, như vậy thì tôi khỏe lắm. Ông nói giấu gì bác, tôi đã ngán trần cái món đó. Anh Phó vui vẻ đưa đẩy theo. Thì tôi biết rằng như vậy nên mới dám nhờ anh đó anh Tư.